Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, cuối năm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu cuối tháng 12. Thời tiết càng phát ra giá rét, coi như là ánh nắng tươi sáng, vậy không cảm giác được một chút ấm áp. Cuộc sống như thế, quả thật làm cho trong Mạt Thế mọi người quá mức khó khăn và gian khổ. Vạn đạt cứ điểm người sống sót, nhưng thoát khỏi những thứ này khốn khổ nhân dân đội ngũ, đại đa số người cũng mặc vào ấm áp quần áo mùa đông, ở miễn phí cung cấp điện lực hạ, hết khả năng vùi ở bên trong cứ điểm, muốn vượt qua cái này giá rét mùa đông. Ngày mai sẽ là năm mới, nhưng là đại đa số người đều có chút sau mới phát giác. Rời đi điện thoại di động và đồng hồ đeo tay, cái này một ít liên quan tới thời gian cuộc sống ghi lại công cụ. Đại đa số người chỉ là vì mỗi ngày sinh tồn, khổ cực bận rộn, có thể thấy, vạn đạt cứ điểm như cũ đoạn này thời gian không có quá nhiều biến hóa. Đại đa số người sống sót đều tụ tập ở phía Bắc và mặt Tây. Có thể thấy thỉnh thoảng có người ra ra vào vào cửa, sau đó đi qua lan can cửa sắt, hướng cứ điểm bên ngoài xuất phát. Những thứ này đều là đi trong Mạt Thế tìm vật liệu, tìm hoàng kim, tìm cơ hội người. Cuối cùng không có vật liệu và thức ăn, bọn họ không cách nào vượt qua cái này mùa đông. Cũng có người đã từ điểm giao dịch mua hàng loạt thức ăn và vật liệu. Loại này giá rét mùa đông, bọn họ không muốn đi ra ngoài, không muốn bất chấp và quái vật vật lộn nguy hiểm, cùng với lớn gió mưa to khổ cực, bọn họ lựa chọn giúp lại nhà của mình bên trong, thổi miễn phí máy điều hòa không khí, ăn mình thức ăn, ngủ giấc thẳng, giống như ngủ đông. Bất quá, người như vậy dẫu sao ở số ít, đại đa số người, mặc dù cũng là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhưng là cũng phải là sau này, vì tự thân mạnh mẽ cố gắng. Dẫu sao bây giờ người đều đã rõ ràng, ở trong Mạt Thế không có cái gì có thể dựa vào, chỉ có mình mới là thật lý. Náo nhiệt cửa Tây bên trong, lối đi hai bên mấy nhà ban đầu tiệm bán quần áo đã cửa rộng mở, bên trong chật chội bày đầy từng tờ một đơn sơ bàn ghế. Sáng sớm rất nhiều người tụ tập ở chỗ này ăn nóng hổi bánh nướng bánh tiêu, cùng với sữa đậu nành. Có thể thấy cửa Tây khối này, cái này mấy cửa tiệm, đều bị người thương mở, kinh doanh tương tự trước Mạt Thế cái loại đó tiệm ăn sáng trải làm ăn. Sữa đậu nành bánh tiêu, bánh nướng thịt túi, còn có Ninh Thành mì thịt bò, cùng với rán bánh trái cây các loại. Không nhiều cửa tiệm, có thể thấy bên trong coi như cảnh tượng náo nhiệt. Mỗi cửa hàng lão bản phần lớn đều là bận rộn, có một người người trung niên, cũng có hai vợ chồng người tuổi trẻ, cũng có huynh đệ nhà mình. Những người này phần lớn đều là không có gia nhập bang phái, lại không muốn đi chém chém giết giết người bình thường, chỉ có thể theo dựa vào tay nghề của mình ở trong Mạt Thế sinh tồn. Bất quá hiển nhiên tay nghề như vậy đủ để cho bọn họ còn sống. Nhìn làm ăn, dường như còn rất tốt. Mấy cửa tiệm bận rộn trong, mặc dù có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là coi như trật tự tỉnh nhiên. Rộng mở cửa tiệm bên trong, mọi người thỉnh thoảng gào thét lão bản, phân phó mình yêu cầu thức ăn. Dòng người ra ra vào vào, nhìn dáng dấp, rất nhiều người đều thích ở cửa tiệm như vậy ăn mình bữa ăn sáng. Có thể thấy có ăn xong người cầm ra ở sân bay cứ điểm cũng đã lưu thông lập ra hoàng kim. Mấy gam đếm hoàng kim, nhỏ vô cùng, nhưng là như cũ có thể ở điểm giao dịch mua vật phẩm. Như vậy cũng chỉ để cho bên trong cứ điểm tiền hoàng kim lưu thông đặc biệt chót lọt. Có vài người thanh toán không nhiều hoàng kim, cũng có chút người lấy vật đổi vật. Trong Mạt Thế hừng đông bầu không khí, náo nhiệt thản nhiên. Một cổ sinh mạng mới hơi thở, vạn đạt phủ kín cẩm thạch trong lối đi. cả người trang bị đầy đủ hết tiểu đội thứ ba thành viên. Ngay ngắn có thứ tự đi qua, quét mắt con đường bên trên cửa tiệm và đám người, sau đó hướng cửa tây đi tới. Mỗi ngày tuần tra bọn họ, ngay ngắn có thứ tự, hơn nữa yên lặng đặc biệt, đang ăn mỗi người bữa ăn sáng mọi người. Chẳng qua là tùy ý quan sát bọn họ một mắt, cũng sẽ không ở nhiều xem. Dẫu sao một tháng qua này, mọi người đều quen bên trong cứ điểm tình huống. Những thứ này thuộc về điểm giao dịch chiến sĩ. Ngươi không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ sẽ không tới phản ứng ngươi. Ngược lại những người sống sót đều rất kính trọng những chiến sĩ này. Dẫu sao bên trong cứ điểm hết thảy an toàn đều phải cần dựa vào cái này bọn họ để duy trì. Tây bên trong cửa cảnh tượng ở cửa bắc vậy không sai biệt lắm tương tự, mà cửa tây bắc môn lầu 2, mấy cái bang phái cứ điểm phần lớn đều dựa vào điểm giao dịch cùng với dòng người nhiều nhất bên cửa lên. Như vậy vì sau này hấp thu người sống sót cùng với đi ra ngoài săn thuận lợi rất nhiều. Ken két, cửa tây kim loại lan can ngay tức thì lùi về. Đây là có người đi vào cửa tiếng vang, bất quá ồn ào cửa để cho rất nhiều dựa vào cửa tây ăn điểm tâm người sống sót cũng tham gia náo nhiệt. Giống vậy tấm nhìn tới chỉ gặp một đám người nâng đỡ nhau đang dùng trong tay thân phận thẻ quét nhìn bên trên kiểm trắc nghi. Sau đó ở lan can lùi về, sau đó bọn họ chậm rãi đi vào, có thể thấy mười mấy người này trên mình đều là bị thương vết, có mấy cái thương thế nghiêm trọng, có thể thấy tay chân đều gãy, bị đồng bạn bên cạnh đỡ hoặc là vác, vết thương và trên mình phủ đầy băng vải, có thể thấy bị đơn sơ băng bó và chữa trị qua. Trên mặt mỗi người đều là tức giận và dữ tợn diễn cảm. Bất quá, ở lớn cửa điểm giao dịch chiến sĩ trông chừng hạ, bọn họ như cũ quét nhìn thân phận thẻ mới có thể tiến vào bên trong cứ điểm. Mười mấy người này, mặc dù đi rất chậm, nhưng là vậy không bao lâu quẹo qua cửa tây lối đi, tiến vào bên trong cứ điểm bộ phòng khách quảng trường, sau đó quẹo qua cong, hướng cửa bắc đi tới. Thấy cái này bức cảnh tượng người, mặc dù ở trong vòng một tháng này, nhiều hơn thiếu đã thích ứng, nhưng là như cũ có chút hiếu kỳ và sợ hãi. Bọn họ đều biết, đi ra ngoài khai hoang, tìm vật liệu nhân viên, nhất định không thể nào mỗi lần cũng thuận lợi lợi. Bị thương thất bại, thậm chí chết, đều là chuyện thường ngày. Cái này đem tháng, từ điểm giao dịch khai trương, đã rất nhiều người, từ tinh thần phấn chấn đi ra ngoài, đến lúc trở lại vết thương chồng chất, hoặc là mệt mỏi nhăn nhíu bẩn thỉu. Bất kể là người, hoặc là chiến đội, hoặc là bang phái, như vậy cảnh tượng bên trong cứ điểm người sống sót đều thấy ở trong mắt. Những thứ này không thể đi ra ngoài, người già yếu bệnh hoạn, người phụ nữ đứa nhỏ đều đã dần thói quen. Chẳng qua là lần này hơn 10 người liếc mắt liền thấy thương thế nghiêm trọng đội ngũ, có chút ra bọn họ ý liệu, quào một cái trước bánh nướng tránh đại miệng ăn người đàn ông mở miệng và bên trên đồng bạn nói, cái này dường như là thiết đầu bang người, mới vừa rồi có mấy người ta biết. Ừ, ta xem cũng giống, bọn họ đi cửa bắc, thiết đầu bang và dân binh đoàn cứ điểm ở đó. Người đàn ông tiếp tục ăn bánh nướng, luôn luôn dùng cái muỗng uống trước mặt cháo loãng, bất quá trong miệng nói tiếng nói cũng không ngừng, nói về mấy ngày gần đây có chút không quá yên ổn à. Bình thường bị thương người cũng có, nhưng là mấy ngày nay mỗi ngày lục tục rất nhiều người như vậy bị thương trở lại, lần này lập tức đi vào mười mấy tổn thương số, nhìn dáng dấp đã xảy ra chuyện gì. Đối diện hắn đồng bạn vậy giống vậy uống cháo, bất quá khóe miệng cười một tiếng, đến gần người đàn ông mở miệng thấp giọng nói, ngươi không biết đi, nghe nói thiết đầu bang và Diệp gia quân còn có mộc ngư võ quán, mấy cái này bang phái bởi vì địa bàn sự việc khai chiến, người đều chết hết mấy, đừng nói bị thương, còn có bên trong cứ điểm mấy cái cô độc hành hiệp. Vậy bị người dùng nặng vàng thu mua, vậy gia nhập lần này đấu tranh, chàng hảo hí này sẽ không kết thúc như vậy. Trừ phi điểm giao dịch ra tay, người đàn ông nhấp một hớp cháo, sau đó lại bổ túc một câu. Hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này mấu chốt. Hai người mặc dù thấp giọng kể, nhưng là lời nói như cũ bị người cố ý nghe được. Hơn nữa như vậy sự việc, dường như ở bên trong cứ điểm không tính là lên là bí mật gì. Tiệm ăn sáng bên trong, rất nhiều người cũng nhiệt liệt thảo luận. Tạm thời mọi người cũng châu đầu ghé tai. Tí tách, Vạn Đạt bên trong cứ điểm bộ radio, đột nhiên một hồi ồn ào. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Hiển nhiên bọn họ biết đây là điểm giao dịch muốn radio một ít chuyện trọng yếu. Dẫu sao một bên radio là không cần mở khải. Mọi người buổi sáng khỏe, buổi chiều một chút, ở cứ điểm nhà để xe dưới hầm khu Bắc, đem tiến hành điểm giao dịch chiến sĩ cuối tháng tiểu so. Nếu như hứng thú người, có thể đi học hỏi, mong đợi mọi người tới. Một đạo quen thuộc giọng nam, từ trong radio truyền tới, thanh âm không nặng, nhưng là bên trong cứ điểm ngay tức thì bị hắn thanh âm triệt vang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.